Ẩn tình tư, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà vẫn tiếp tục đưa cơm tối cho Tống Bá Xuyên nhưng liên tục mấy ngày hắn đều không có ở đây. Hỏi người khác đều nói không biết hắn đã đi đâu, khi nào trở về. Lại qua 2 ngày, Vân Kinh nghênh đón trận tuyết đầu tiên trong năm nay. 5 người chúng ta vây quanh lò sưởi, chủ tử đưa hàng xong liền trở về. Hắn ngồi xổm bên lò sưởi, hưng phấn nói, đồng gia, Tống đại nhân thật thảm luôn. Sao lại nói thế, chẳng lẽ bị thương sao? Vừa rồi đi đưa rượu đến phủ Lục An Hầu, nghe được hai bà tử nhà bọn họ đang bàn tán chuyện của Ngụy Quốc Công Phủ. Ngụy Quốc Công Phủ tuy là gia tộc giàu có quyền thế, nhưng trong phủ lại rất loạn. Lão Quốc Công Tiên tiếp cưới 3 vị phu nhân, Tông Bá Xuyên là đích trưởng tử, nhưng mẫu thân hắn sau khi sinh ra hắn liền qua đời. Lão Quốc Công giữ đạo hiếu cho đích thê 27 ngày, liền cưới phu nhân mới. Vị phu nhân này lại sinh cho lão 2 người con trai, 5 năm sau cũng qua đời, qua nửa năm, lão quốc công lại tục huyền với vị phu nhân thứ 3. Tục, nối, huyền, dây, ngày xưa ví vợ chồng với cái đàn cầm, đàn sắt. Chết vợ gọi là đoạn huyền, đứt dây, và cưới vợ lại gọi là tục huyền, nối dây, vị lão quốc công kia tổng cộng có mấy đứa con? Thanh Quyên hỏi, 6 con trai, 7 con gái. Chủ tử hít hà một hơi, trong nhà còn có mấy phòng thiếp thất, nghe chủ tử kể chuyện Ngụy Quốc Công Phủ, ta đột nhiên hiểu ra, tại sao Tống Bá Xuyên lại sống ở Tây Viên mà không về nhà, tại sao y phục của hắn bị rách lại muốn tự mình vá, tại sao hắn rõ ràng là đích trưởng tử, nhưng lại không phải là thế tử. Vì muốn khiến hắn không làm được thế tử, quốc công phu nhân dùng đủ mọi thủ đoạn đê tiện. Năm 11, 12 tuổi, đã nhét nha hoàn vào phòng hắn. Sau đó lại phao tin đồn ra ngoài, nói hắn tuổi còn nhỏ lại không học tốt, đức hạnh có vấn đề. Tống Bá Xuyên có thể có được ngày hôm nay, đều dựa vào nỗ lực của chính bản thân hắn. Hai, ta bóc hạt rẻ, nhỏ giọng nói, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng. Mãi cho đến cuối năm, ta vẫn không gặp được Tống Bá Xuyên, nhưng cũng không gặp Trịnh Vịnh Ý. Nghe nói hắn ta vẫn bị nhốt ở Tây Viên, người nhà hắn ta có vận động thế nào cũng vô dụng. Ta mơ hồ có một loại dự cảm, Tống Bá Xuyên không muốn thả hắn ta ra, dù sao khả năng Trịnh Vĩnh Ý trả thù ta rất lớn. Bất quá, cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi, giao tình của ta và hắn cũng chưa đến mức đó. Cuối năm, ta mở tửu trang ở Bảo Định, Đăng Châu và Biện Kinh. 17 loại rượu trong thực đơn rượu của Triệu gia, ta đã học được 13 loại. Rượu Triệu gia từng nổi danh một thời, một lần nữa quay trở lại bàn ăn của thực khách. Ngày mai ta đến Đăng Châu, ta chào hỏi mọi người, ngày hôm sau liền lên xe ngựa đến Đăng Châu. Trên đường, phu xe nói cho ta biết, gần đây trong triều mấy vị hoàng tử đấu đá rất gay gắt, nghe nói nhị hoàng tử còn bị ám sát. Ta giật mình, kiếp trước vào giai đoạn này, tình hình hẳn là chưa đến mức gay gắt như vậy chứ. Cho đến khi nhị hoàng tử chiến thắng cuối cùng, ta cảm thấy cũng không đến mức mưa u gió tanh. Cũng có thể là ta không tham dự vào chuyện này, nên biết quá ít. Cửa hàng ở Đăng Châu không lớn, nhưng buôn bán lại rất tốt. 2 xe rượu ta mang đến, vừa đến đã bổ sung vào số đơn hàng còn thiếu. Buổi tối ở cửa hàng, ta và trưởng quầy cùng các tiểu nhị thảo luận kế hoạch tiếp theo. Đột nhiên nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, chúng ta giật mình, chạy ra sân. Vậy mà lại nhìn thấy có người ném gạch và đuốc lửa vào trong sân. Gạch đá đập vỡ vò rượu, đuốc lửa vừa rơi xuống liền bốc cháy ngọn lửa cao đến nửa người. Ai đó, ta cầm cây sẻng sắt ở cửa xông ra ngoài, trong ngõ có mấy người đang cầm đuốc lửa lén lút, nhìn thấy ta chỉ là một nữ tử, cũng không sợ hãi, cười hì hì áp sát lại. Cách chương.